Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, ấn ký, bất quá, trong cơ thể độc tính quá cao, huyết mạch đã thừa nhận không dậy nổi. Đường Tiêu có phán đoán, lập tức đi bạt người này mí mắt nhất đẩy ra, hắn nhìn đến cư nhiên là phát bụi ánh mắt, cùng lúc đó bởi vì bàn tay tiếp xúc đến bộ mặt nàng làn da quan hệ. Hắn đã biết đến rồi người nọ là mông da mặt, lập tức, hắn ở trên gương mặt nàng cọ hai hạ, thủ đi xuống, mà sau nhất khu, đã đem một chương mặt nạ da người tê xuống dưới. Đó là một chương tuy có chút thiều hoa chi mộ nhưng không cách nào che giấu yêu dã chi dung. Đường Tiêu lăng lăng nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn trong tay mặt nạ, trong lòng rõ ràng đây là đường môn nhân, cho nên vẫn chưa quá nhiều do dự. Vội vàng đem nhân ẩm dương, cái này bắt đầu cho nàng thôi cung qua huyết khư độc. Viên Đức Phi trong cơ thể độc bị loại trừ sau, Đường Tiêu mỏi mệt thả suy yếu đi đến một bên trước bàn điều tức. Không bao lâu, Viên Đức Phi ẩn ẩn tỉnh lại, làm nàng phát hiện chính mình thị giới khôi phục rõ ràng khi. Không khỏi kinh ngạc thân thủ ở trước mắt quơ quơ, ta thế nào có năng lực thấy? Bởi vì ta cho ngươi khư độc. Viên Đức Phi kinh ngạc. Kinh ngạc quay đầu, làm nàng nhìn về phía Đường Tiêu khi, Đường Tiêu đã ở xem nàng, bốn mắt nhìn nhau, thuộc loại mẫu tử, nhưng chỉ có nàng thần kinh kích động, thân thể vi cương, mà Đường Tiêu bởi vì mỏi mệt quan hệ, tựa hồ không có gì cảm xúc, mộ, kỳ vương hắn khả mạnh khỏe. Đường Tiêu nhéo hạ chính mình mi tâm, hỏi một câu, a, mạnh khỏe. Hắn không có việc gì, Viên Đức Phi mênh mông đáp lại. Một đôi mắt chuyển không ra nửa phần. Vậy là tốt rồi, Đường Tiêu thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình. Đem lời chỉ ra, ngươi là thiên mạch. Viên Đức Phi một chút, tiện đà gật đầu, là, ta là thiên mạch, hơn nữa, ta là đường môn nhân. Nói xong nàng đi khu mặt nạ ra người. Có thế này phát hiện mặt nạ đã bị tháo xuống. Cho nên, ngươi là đường hoa cầm ni. Viên Đức Phi xem Đường Tiêu. Hít sâu một hơi sau trịnh trọng gật gật đầu. Là, ta là, dưới ánh trăng, hoa nhu nắm bắt hai đấm đứng lại cửa thành cách đó không xa lâm lộ khẩu. Nhìn về phía mơ hồ có thể thấy được cửa thành. Ban đêm phong rất lớn, thổi chúng nàng xiêm y phần phật phiêu động, thổi chúng nàng phía sau lưng có lạnh lùng, môn chủ. Đường Chiêu đệ thượng áo choàng, khởi phong, phủ thêm đi, tạ ơn, hoa nhu tiếp nhận phủ thêm, chờ Đường Tịch trở về, ta liền vào thành, ngươi mang theo đại gia hầu ở trong này, nếu là hừng đông khi ta cũng không từng trở về, lập tức mang thiết quân trở về, không thể hàm hồ. Đường Chiêu nghe vậy nhíu mày, môn chủ cảm thấy có nguy hiểm, hoa nhu nắm thật chặt áo choàng nói. Này một đường chúng ta đầu tiên là gặp được phục kích, sau đó lại đánh lên đoạt thành, tuy rằng ta nhìn thấy hắn, vô sự, nhưng tổng cảm thấy không nỡ, cảm giác cũng không rất hảo, ngài đừng quá lo lắng. Chúng ta những người này cũng không đơn giản, thực gặp gỡ cái gì, ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Đừng tự đại, đối phương thực có thể là quân đội, chúng ta những người này tập kích bất ngờ có thể. Cứng đối cứng chỉ biết chịu thiệt, huống hồ, hoa nhu cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay. Bất đắc dĩ nói, ta vừa rồi thử độc công, vẫn như cũ là phong độc thái độ, vạn nhất vào bẫy, chỉ biết mất nhiều hơn được. Trên thực tế, nàng chỉ nói một nửa, độc công nàng không chỉ có dùng không được, liền ngay cả đối độc cảm giác năng lực đều đánh mất. Nàng đứng lại này lâm lý, ánh mắt thấy được 3-4 loại độc thảo. Nhưng là nàng cư nhiên hoàn toàn không cảm giác độc tồn tại. Nàng không biết là chính mình nội tâm đối độc công kháng cự tạo thành độc công vứt bỏ. Vẫn là chính nàng huyết mạch lực cùng độc công trong lúc đó đi công tác sai. Tóm lại nàng đối độc nắm trong tay mạc danh kỳ diệu đánh mất. Nhưng là lại không biết vì sao nàng ẩn ẩn có năng lực cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có cổ khác. Lực lượng ở ngủ đông, như là cùng đợi cơ hội bình thường. Nói không rõ, nàng bản ứng nên suy nghĩ sâu xa, bản ứng nên biết rõ ràng này đó, nhưng là nàng lòng tràn đầy mãn nhãn đều là một quân ngô. căn bản không rảnh bận tâm ni, đến. Đường Phong một tiếng gọi, nhường Hoa Nhu thu hồi hỗn loạn. Đường Lục Lưỡng đợi nhân tiến đến Hoa Nhu bên người khi. Đường Tịch cũng đến, như thế nào, thăm dò rồi chứ, bất quá hiện tại cung cấm xâm nghiêm. Chúng ta đi vào thực dễ dàng bại lậu, ta đề nghị chờ một chút, đợi cho giờ Sửu đi vào, ngươi. Nhìn thấy hắn sao, ân, không ít đại thần thị vệ đều ở bên người hắn. Ta không có biện pháp tới gần, Hoa Nhu nghe vậy trầm mặc. Đường Lục Lưỡng kích động nói, ai ai ai, cái kia nữ đâu? Đường Tịch nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái. Xung Đường Lục Lưỡng nói, đừng hỏi, tận lực không đề cập tới. Nhưng Hoa Nhu không khỏi nhíu mày, môi theo bản năng nhếch, vì sao không hỏi, ngươi nếu nhìn đến nàng, nên đem nàng cấp. Đường Lục Lưỡng không nói hoàn đã bị một bên Đường Chiêu bưng kín miệng. Hoa Nhu lúc này ngẩng đầu nhìn mắt thiên thượng ánh trăng. Đường Tịch, chúng ta đi thôi. Đường Tịch sửng sốt, không muộn điểm sao, ta tưởng đi trước Trường Sa trong phủ đi vừa đi, hảo ta cũng đi, ta cũng đi. Đại gia đều thật nhiệt tình, nhưng Hoa Nhu cự tuyệt, không, các ngươi đều ở tại chỗ này, Đường Tịch một người theo giúp ta là đủ rồi, dứt lời nàng cất bước bước đi. Đường Tịch đi theo mặt sau, ui ui ui, Đường Lục Lưỡng bày khai Đường Chiêu thủ, mang theo ta, ta cũng tưởng đi Trường Sa phủ đi dạo. Dạo cái gì dạo, Đường Phong một phen túm Đường Lục Lưỡng, ngươi làm môn chủ thật sự là nhàn dạo phố sao? Nàng là trong lòng không thoải mái chậm rãi. Chính là, ngươi nha đi theo ta bảo vệ tốt đại gia đi. Đừng đi thêm phiền, Đường Chiêu cùng Đường Phong hai người tha túm không tình nguyện nói Đường Lục. Lưỡng hướng Lâm Lý chui đi. Không thể tưởng được trong môn biến cố như thế nhiều. Mỗ mỗ hôn mê, môn chủ dịch nhân, liền ngay cả độc chủ đều, Viên Đức Phi nói không được lắc lắc đầu. Nàng là thật không lường được đến đường môn biến hóa lớn như vậy. Trong môn chuyện ta đã nói, hiện tại nên ngươi nói với ta, Đường Tiêu xem Viên Đức Phi nghi vấn nói. Ngươi vì sao không ở sở trong cung, mà xuất hiện tại nơi này? Viên Đức Phi nhìn về phía Đường Tiêu, ánh mắt phức tạp do dự một lát, cổ chân dũng khí nói. Ngươi, biết ngươi thân thế sao? Đường Tiêu một chút. Cảnh giác đề phòng nhìn chằm chằm nàng, có ý tứ gì, ta có hai cái con, trong đó một cái ở ta không thể không bỏ qua hắn đi phối hợp mỗ mộ kế hoạch khi. Ta cho hắn trên người để lại một cái ấn ký. Này hai chữ không lý do nhường Đường Tiêu khẩn trương đứng lên. Thân thể đều căng thẳng, cái gì ấn ký, nách hạ. Một đóa lục giác hoa mai hình Samani, Viên Đức Phi trong lời nói làm Đường Tiêu đương trường. Cứng đờ, mà đúng lúc này bầu trời ầm vang một tiếng, kinh lôi nổ vang, hắn cùng nàng nhìn nhau lý giống như dâng cảm lạnh băng băng chiều dâng. Tiếng sấm ầm vang lý, Hoa Nhu cùng Đường Tịch sóng vai hành tẩu ở Trường Sa phủ đầu đường. Muốn đổ mưa, chúng ta muốn hay không trước tìm một chỗ tránh một chút. Đường Tịch hỏi để mắt tỏa ra bốn phía, giờ phút này, đêm dài nhân tĩnh, chung quanh cửa hàng sớm đóng cửa, ngẫu có mấy cái chớp lên bóng người cũng bất quá cước bộ vội vàng đêm người về. Hoa Nhu không nói gì, chính là đánh giá ngã tư đường, Lâu Diêm, bốn phía nhìn quanh, ngươi là đang tìm cái gì sao? Hoa Nhu lắc đầu, ta từng nghĩ đến nơi này tìm nơi nương tựa thân thích. Ai ngờ sai sót ngẫu nhiên đi thục, vào đường môn, nếu, ta lúc trước thuận lợi đi tới nơi này, không biết giờ phút này ta sẽ là cái dạng gì, ít nhất không có giờ phút này phiền não, Hoa Nhu. Một chút, nghiêng đầu xung Đường Tịch cười, ta cảm thấy sai sót ngẫu nhiên rất tốt, nhưng ta nhận thức các ngươi, cũng nhận thức chính mình, Đường Tịch nháy mắt mấy cái. Ta nghĩ đến ngươi là thương cảm, không nghĩ tới. Ngươi còn cười được, vì sao không cười đâu? Mỗi một ngày qua đi, ta nguyện mỗi một thiên ta đều có thể cười, nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Ngươi không cần ra vẻ kiên cường, ngươi cảm thấy ta ở cứng rắn chống đỡ. Chẳng lẽ ngươi không phải ở cứng rắn chống đỡ sao? Hoa Nhu nhìn hắn một cái, ngẩng đầu nhìn thiên, ta tin hắn, Đường Tịch nhìn chằm chằm Hoa Nhu nhìn một lát. Cúi mâu nói. Chúng ta đừng đi thôi, không, ta phải đi, làm gì đâu. Nếu sự thật cùng ngươi sở tin tưởng vững chắc không giống với, Quân Ngô tuyệt đối sẽ không phản bội ta, phản bội chúng ta yêu, nàng nói chắc chắn. Nhưng là ánh mắt nàng cũng không từ hơn một tia bất an. Tiếp theo càng buổi chiều 2 điểm ha. Hết chương.